Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 497, ác ma vong linh. Tại Kỳ Tích Đại Lục, đen ám ma pháp hoặc là vong linh phép thuật cũng sẽ không bị bài xích. Dĩ nhiên một chút tồn tại đặc thù, nói thí dụ như Quang Minh Giáo Đình là ngoại lệ, nhưng là trở thành pháp sư vong linh hoặc là pháp sư hắc ám là không có vấn đề. Ở trong học viện đều có cái này hai môn chương trình học. Nhưng là ác ma nhưng là ngoại trừ. Cho nên theo đạo lý mà nói, ác ma cùng vong linh là hoàn toàn không liên hệ nhau. Nhưng là, lần trước vong linh sự kiện, Tiêu Dụ cũng nhớ ra cái gì đó. Sợ hết hồn hết vía nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bên này. Mặc dù khi đó không có làm sao chú ý, nhưng là bây giờ trở về muốn. Quả thực, khí tức rất giống. Chẳng lẽ nói, lần đó vong linh sự kiện cùng ác ma có chút quan hệ sao? Lương Hâm Vũ nhíu chặt mày. Nhưng là ác ma cùng vong linh, hẳn là sẽ không dắt lôi kéo cùng nhau mới đúng. Ai biết được, Antonio hé mắt, lạnh rên một tiếng. Đều là một chút bẩn thỉu sinh vật mà thôi. Nói như vậy, trong tay mình cái kia một khối vong hồn, có lẽ cũng cùng ác ma có quan hệ. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Khó trách lão già đáng chết kia thế nào đều không cho tự cầm đi đá kia. Ác ma sao? Nghe càng ngày càng thú vị đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya đám người trao đổi mấy cái ánh mắt. Thượng quan nói không nói một lời. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên cũng là bị giật mình. Bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì. Tần Hạo lắc đầu một cái. Chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mặc dù độ khả thi rất lớn, nhưng là bây giờ phải cân nhắc vẫn là thăm dò bí mật của nơi này. Tin tưởng ở cái địa phương này, nhất định ẩn núp không ít bí mật. Chỉ cần tìm được mà nói, có lẽ liền có thể hiểu được hết thảy. Đoàn người đầy bụng hoài nghi tiếp tục hướng phía trước đi. Tới, điều này to lớn đại điện phảng phất không có điểm cuối. Trừ trên vách tường khắc ấn, quỷ hỏa cùng với trên mặt đất bạch cốt ở ngoài, cũng chỉ còn lại có mênh mông bát ngát hắc ám. Nếu như bọn họ chẳng qua là thông thường người mạo hiểm nói, có lẽ cũng sớm đã điên mất rồi. A, Kaka, Sora cùng Wendy đều nhích lại gần. Cái này u ám cảnh tượng làm cho các nàng rất là không chịu nổi. Đích xác rất là đè nén đây. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bắt được tay của các nàng. Đi theo Lương Hâm Vũ đám người một mực hướng phía trước đi tới. Tốt sau một hồi. Một tòa cao lớn màu đen cửa đá đứng ở trước mắt. Tất cả mọi người dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này cửa lớn. Tại cửa lớn phía dưới. Là một bộ đã vỡ vụn khô lâu. Không nhìn ra nguyên lai diện mạo. Nên làm gì bây giờ? Antonio nhíu mày một cái. Nhìn dáng dấp. Cánh cửa này dường như không có biện pháp mở ra. Ồ, phía trên này, tựa hồ có chút kỳ quái nha. Tử Mị đột nhiên mở miệng nói. Đưa ngón tay ra chỉ trên cửa một cái lõm động. Nơi này thật giống như thiếu một khối. Sẽ không phải là phải tìm được cái này một khối lần nữa. An trở về mới sẽ mở ra chứ. Lương Hâm Vũ nhăn mày chân mày. Đi tới đưa tay ra sờ sờ phía trên lõm động. Lại quay đầu nhìn chung quanh, nhưng là phụ cận đây cũng không có. Ầm ầm, lời còn chưa nói hết, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được trợn to hai mắt. Cái này là, oa ha ha ha, ca ca, a, ca ca, chủ nhân, Sora cùng Wendy còn có Azer liền vội vàng ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đối mặt đột nhiên tình huống có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Mọi người liền vội vàng ổn định thân ảnh. Sakuya Teresa cùng với Kisara. Đột nhiên hé mắt. Đem Mộc Tiểu Tiểu đám người vây ở bên trong. Sau đó bọn họ liền rõ ràng nhìn thấy. Đột nhiên hiện ra vô số năng lượng màu đen. Trôi lơ lửng ở chung quanh. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói. Kinh ngạc còn không có rút đi. Liền nhìn lấy cái này vô số năng lượng màu đen hướng trên mặt đất cái kia đã nát bấy không nhìn ra. Nguyên lai diện mạo khô lâu bay đi. Đưa nó cho bao vây lại. Này này, đùa giỡn đi. Tần Hạo khóe miệng giật một cái. Mấy người khác cũng là như vậy, đại đồng tiểu dị biểu tình. Mắt thấy ánh sáng dần dần tiêu tan sau, một bộ cả người đen nhánh lóe lên hắc ám sáng bóng khô lâu đứng ở trước mắt. Trong con ngươi lơ lửng cái này hai luồng hắc sắc quỷ hỏa. Ác ma, Sonia thang mục kết thiệt một hồi lâu, mới lẩm bẩm đi ra. Lại là, không sai, trước mắt cái này một bộ xương khô cũng không phải nhân loại khô lâu, mà là cùng trên vách tường khắc ấn giống nhau như đúc. Đỉnh đầu hai cái sừng, sau lưng một đôi cánh, cả người đen nhanh như mực xương cốt, nơi tay cùi trỏ cùng trên chân mọc ra sắc bén cốt nhận. Hai cái móng vuốt cũng là lớn đến dọa người. Cả người chung quanh đều bị hãm hại sắc khí tức vờn quanh. Thoạt nhìn uy thế mười phần. Nơi này ác ma di tích. Có ác ma cũng là tự nhiên. Chẳng qua là rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, lại dám dùng ác ma thân thể tới coi như vong linh triệu hoán. Antonio mặt âm trầm, lửa giận ngút trời. Chẳng lẽ là trước đây cái đó vong linh triệu hoán sư? Những người khác trầm mặc xuống. 8/10 như vậy. Mặc dù chỉ là vong linh, nhưng là cũng không thể nhỏ nhìn con này ác ma. Lương Hâm Vũ khẽ cắn răng, rút ra chính mình cái bá khí vô cùng đại đao, vừa muốn xông lên trước. Trước mắt con này ác ma vong linh lại đột nhiên nổi lên, xông về Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Lương Hâm Vũ kinh hô một tiếng. Antonio cùng với Tiêu Dụ còn có Sonia đám người đã lấy ra vũ khí của bọn họ, mới vừa chuẩn bị bắt đầu đánh lui tên ác ma này vong linh, bỗng nhiên lại dừng lại, thu hồi thế công. Nói đúng ra, ác ma vong linh xông về chính là ây giờ. Không chỉ là Lương Hâm Vũ bọn họ ngoài ý muốn, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút ngoài ý muốn. Áy náy bên ngoài thuộc về ngoài ý muốn, phản ứng của các nàng vẫn là rất mau. Làm ác ma vong linh quơ múa móng vuốt xông tới thời điểm, cũng đã bị Teresa chặn lại. Phanh, ây giờ ngơ ngác nhìn trước mắt một trận biến ảo. Chính mình liền đi tới bên người của Sakuya, mà trên vị trí cũ, Teresa đại kiếm cùng ác ma vong linh màu đen móng vuốt đối với đụng vào nhau. Oanh, ác ma vong linh màu đen trên móng vuốt đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen lấy bưng tai. Không kịp nhanh như chớp tốc độ đánh phía Teresa. Tại như vậy vào khoảng cách trên căn bản không có biện pháp tránh thoát đi. Bất quá đây chẳng qua là đối với người khác mà thôi. Đối với nắm giữ cảm giác trước chế Teresa mà nói, muốn tránh thoát đi không nên quá đơn giản. Chỉ thấy thân thể của nàng hơi hơi nghiêng một cái, liền lóe lên chắc lần này hỏa diễm. Hỏa diễm tốc độ không giảm đánh vào phía sau trên vách tường, phát ra nổ vang một tiếng nổ tung sau, hỏa diễm lại vẫn không có dập tắt mà là tiếp tục thiêu đốt. Toán loạn quỷ dị ngọn lửa làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Bất quá Teresa vẫn là mặt không đổi sắc, thậm chí không quay đầu nhìn một cái, mà là cổ tay chuyển một cái. Đại kiếm liền lấy một cái xảo quyệt góc độ hung hãn mà chém vào ác ma vong linh trên cổ. Phanh, một tiếng thanh âm thanh thúy, không có bất kỳ hiệu quả nào. Kèn kẹt két. Ác ma vong linh ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ là đang phát ra tiếng cười. Nó bẻ bẻ cổ, đưa ra móng vuốt chợt chộp tới Teresa trái tim. Teresa ánh mắt rét một cái, lần nữa một cái xoay người, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đại kiếm ở trên người của nó lưu lại một đạo nói vết thương, nhưng là vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Ác ma sở dĩ mạnh, cũng là bởi vì cường hãn thân thể, khổng lồ ma lực cùng với không thể thất so khí thế. Trong mắt Lương Hâm Vũ tràn đầy lo âu, trên căn bản không có cái gì quá lớn nhược điểm, cho nên đối mặt cùng cấp bậc dưới tình huống, trên căn bản ác ma không biết sợ bất kỳ địch nhân nào. Cho dù biến thành vong linh, cũng không phải là cái khác vong linh có thể sánh bằng. Cho nên bây giờ chúng ta lên đi, nếu không nàng khả năng không cần. Giao cho Teranayan đối phó là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu lại nhếch lên khóe miệng, rất có tự tin nói. Người nói đây chẳng qua là cùng cấp bậc tình huống không phải sao? Đừng nói hiện tại con này ác ma vong linh cũng chỉ có chính là thất giai thực lực. Dù là nó nắm giữ cửu giai thực lực, Teranayan cũng sẽ không thua. Ala, người thật sự xác định như vậy sao? Tử Mị mở miệng, tại trong những người này nàng là ít có giống như Mộc Tiểu Tiểu thần sắc chấn định người. Nghe vậy nhất thời cười nói, chỉ lấy trước mắt đến xem, nàng nhưng là cầm con này ác ma vong linh không có có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là phát sinh ngoài ý muốn gì, ta tin tưởng nàng, bởi vì nàng nhưng là Teranayan A. Mộc Tiểu Tiểu vẫn rất có tự tin, ngữ khí tương đối chắc chắc, mỉm cười Teresa, ở trong lòng của ta, nhưng là mạnh nhất nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.